Bà xã, hãy đợi anh. Chương 22, cắt đứt. Góc truyện audio.com. Thành phố là nửa tháng 7. Nắng gắt như lửa. Ngoài cửa xe mọi người che dù qua lại hướng trong nhà hoặc là công ty chạy. Trương Cảnh căn bản là rất sợ nóng. Giờ phút này vô cùng may mắn cùng Khúc Chỉ Nghiêu trong xe nhiệt độ dưới 20 độ chịu đựng thời gian. Mà phải là ngồi ghế dài ở ngoài trời đê chuyện. Sở dĩ chịu đựng thời gian, là vì Khúc Chỉ Nghiêu cho xe dừng ở chỗ căn lầu cũ kỹ lâu phía trước. Nửa năm ở bị đơn giản điều dưới chỗ tài xế ngồi thượng xuất thần nhìn chằm chằm nơi xa điểm. Bị lạnh ở bên Trương Cảnh cũng làm gì, cũng theo tầm mắt của, cố gắng có thể nhìn ra điểm gì đó. Nhưng cũng tiếc căn gác tường ngoại trừ dây leo xanh mơn mởn ngay cả đóa hoa vàng dư thừa cũng có. Có thể là buổi trưa canh gà bị hầm cách thủy bị mặn. Hoặc là khác, cảm thấy ngồi ngay cả miệng cũng bắt đầu biến thành khô khốc. Tầm mắt xoay quanh, xe ghế sau vừa vặn để vài bình nước khoáng, tự giác đưa tay lấy ra uống. Khúc Chỉ Nghiêu trong lúc đó chuyện, Tiểu Cảnh, kể từ lúc cùng phát sinh loại quan hệ đứng đắn đó. Bắt đầu tận lực tránh gọi là Khúc. Mà là gọi thẳng tên Khúc Chỉ Nghiêu cố gắng nhắc nhở mình và kéo dài khoảng cách. Nhưng đối phương phảng phất có chút nào lúng túng ổn. Vẫn giống như trước vậy. Tiểu Cảnh la to gọi. Trương Cảnh uống lấy ngụm nước nghiêng đầu sang chỗ khác. Mờ mịt nhìn xem, chờ đợi đoạn sau. Kỳ Tiểu Hằng là con trai của. Trương Cảnh ngậm ngụm nước phốc tiếng. Nhịn được phun ra ngoài. Toàn bộ phun trúng chiếc áo tay ngắn cổ lật của. Miếng nước này có lực sát thương rất lớn, chẳng những phun chúng, còn sót lại nửa trong miệng bị nuốt lại trong cổ họng của mình. Bất hạnh bị sặc, Khúc Chỉ Nghiêu vội vàng tay vỗ lưng của, tay rút khăn giấy, nhịn được mang theo tia trách cứ. Sao vẫn là cẩn thận như vậy? Trương Cảnh cảm giác mặt mình đều rát, khẳng định bị nghẹt đến đỏ bừng, nhưng lại sợ hãi chính lỗ tai mình mắc lỗi. Có nghe, thể lần nữa xác nhận tí. Cái gì, Khúc Chỉ Nghiêu nhìn cái, lần nữa rất có kiên nhẫn trả lời, Tiểu Hằng là con trai của, lần này chứng minh phải là của nghe nhầm, vậy Tiểu Hằng là con trai của ai? Trương Cảnh hồ nghi nhìn, giờ phút này trong đầu nhanh chóng thoáng lên trăm ngàn loại ý tưởng. Có loại ý tưởng ít khả năng nhất, nhưng là ý tưởng có khả năng định tại trong đầu của. Phải là Bành Di cho đội nón xanh chứ? Cùng người đàn ông khác sinh con ư? Khúc Chỉ Nghiêu mang theo lại có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm. Đáng tiếc luôn vào thời điểm mấu chốt nhất chuyện phải như thế chính là chuyện như vậy cắt đứt khả năng chuyện rất trọng yếu. Thường thường lúc này chúng ta dù sao vẫn tức thời cảm thán câu. Trong cuộc sống là cầu huyết. Chờ chút, chuông điện thoại di động trong ba lô vang lên. Nhạc Độc Nhất Vô Nhị. Thanh chính là nhạc của còi xe cảnh sát, Trương Cảnh vừa nghe cũng biết là bệnh viện có việc gấp. Tại Khúc Chỉ Nghiêu ngay cả có lại chuyện trọng yếu cũng phải để qua bên. Quả nhiên, là y tá Nguyễn Dung gọi tới. Thái Thục Linh có dấu hiệu sinh non, muốn chạy nhanh qua xem chút. Trương Cảnh tâm trạng trầm xuống, chỉ Thái Thục Linh hạ thân chảy máu. Hoài nghi là sinh non, nhưng là sinh non cũng chia rất nhiều dấu hiệu. Điểm báo trước sinh non, khó tránh khỏi sinh non, hoàn toàn sinh non, hoàn toàn sinh non, rốt cuộc là cái nào? Chỉ cầu ngàn vạn phải là ba loại khả năng phía sau. Thái Thục Linh xem như có thai ngoài tử cung giữa tương đối may mắn. Lại rất tín nhiệm phương án trị liệu của, mấy ngày hôm trước còn gọi điện thoại cho bản thân mang thai. Nghĩ muốn giữ thai, Trương Cảnh có suy nghĩ trực tiếp an bài cho cái giường bệnh. Để cho ở lại bệnh viện, lúc này mang thai là hy vọng của cả nhà, cho nên khẩn trương đơn thuần chỉ có Thái Thục Linh cùng chồng của người thân hai gia đình, đồng dạng gánh chịu áp lực lớn còn có Trương Cảnh, cũng thể lại làm hư. Trước hãy nhanh đưa em về bệnh viện, bệnh nhân của em bệnh tình có biến, tại coi như là có máy bay chờ, đều ngại muộn, thấy thần sắc nghiêm túc, Khúc Chỉ Nghiêu có hỏi. Lập tức khởi động xe, chiếc xe hơn 200 vạn phát huy vào tính năng vô cùng tốt. Như mũi tên cung lao thẳng ra ngoài, Trương Cảnh lập tức có cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc. con đường phải mất nửa tiếng được rút ngắn nữa. May là cũng say xe. Sau khi xuống xe cũng nhịn được nữa ngồi xổm biên xe bên cạnh ói ra. Khúc Chỉ Nhiêu tức thời đưa tới khăn giấy cùng nước khoáng. Gặp sắc mặt trắng bệch, có chút lo lắng, có đỡ hơn chưa, nếu để bác sĩ xem bệnh trước chút. Được Trương Cảnh Hề nghĩ ngợi liền bác bỏ. Bác sĩ khác trong khoảng thời gian ngắn thể hiểu bệnh sử của ấy. Em còn tốt, có thể làm Trương Cảnh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong phòng bệnh cùng Thái Thục Linh chỉ vẻn vẹn có chồng ấy. Còn có Triệu Lỗi, thấy như bay hướng phòng bệnh, Triệu Lỗi đứng dậy đón, ở nhìn thấy người đàn ông phía sau, rằng sững sờ, tính tình bất đồng, chiều cao bất đồng, nghề nghiệp bất đồng. Khác hẳn hoàn toàn hai người đàn ông đồng thời đứng ở ngoài phòng bệnh hành lang dài giống như thủ lĩnh hai nước vậy mặt đổi sắc bắt tay nhau. Biết vì cái gì Trương Cảnh đột nhiên thoáng lên mấy chữ. Tình địch gặp mặt, nhìn nhau đỏ mắt, bất quá Trương Cảnh có thời gian bận tâm nhiều như vậy. Lập tức mặc lên áo khoác trắng, mang theo bao tay, dặn dò người nhà ra ngoài phòng bệnh, chỉ để lại Nguyễn Dung giúp cho Thái Thục Linh làm kiểm tra hạ thân. Biểu người bệnh, số ít đổ máu, có những cơn đau bụng, miệng tử cung mở, vẫn còn điềm báo giai đoạn trước sinh non. Bất quá cũng may phát kịp thời. Nếu là miệng tử cung mở, liền thể làm thủ thuật nạo thai. Vợ của tôi như thế nào? Trương Cảnh mới từ phòng bệnh ra bị chồng Thái Thục Linh giữ chặt khẩn trương hỏi thăm. Là biểu sinh non, còn có thể cứu, phải chú ý, lần sau thể lại làm cho vợ xuống giường. Đoạn thời gian này đều phải nằm giường nằm thẳng biết, đối với loại đàn ông gia đình như thế này, Trương Cảnh cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa. Thấy gật đầu liên tục bảo đảm để cho vợ xuống giường lần nữa. Làm cho Trương Cảnh yên tâm ít, Thái Thục Linh là may mắn lại hạnh phúc, cho dù mẹ chồng đối với có ý kiến, cũng may có người chồng rất phải sao, người mà thời điểm khi nào chỗ nào cũng phải có viên thấy đủ tâm mới tốt. Thục Linh tạm thời có việc gì, lo lắng của Triệu Lỗi cũng để xuống, nếu là mất đứa con, Thục Linh sợ bị mẹ chồng lật mặt. Tiểu Cảnh, sắc mặt của em thoạt nhìn rất kém cỏi, làm sao vậy, lúc này mới chú ý tới Trương Cảnh sắc mặt trắng bệch. Rất là khó coi, có việc gì, vừa rồi say xe mới nên như vậy, Trương Cảnh sao cả vỗ vỗ mặt của mình, cố gắng khiến nó hơi chút thoạt nhìn đỏ thắm chút. Bác sĩ Trương, hôm nay chưa cho vị tiên sinh này thăm con nha, hôm nay trực ban chính là Lưu Lệ Lệ, gặp Trương Cảnh cùng hai người đàn ông đứng chung chỗ, người trong đó nghe đoạn thời gian trước là đối tượng gặp ặt của Trương Cảnh. Về phần người khác, càng có nhiều lời đồn đãi về mối quan hệ trong sáng. Con cũng chăm, phải ở chung rồi sao? Lưu Lệ Lệ sở dĩ nhằm vào Trương Cảnh cũng là có nguyên nhân. Trước mắt cả phòng chỉ có chủ nhiệm, cái phó chủ nhiệm, hai người chủ trì, những người khác là bác sĩ nội trú, mà trong đó hai cái bác sĩ chính, người là, còn có chính là Trương Cảnh. Lưu Lệ Lệ vẫn luôn ưa thích kiểu xử nữ như Trương Cảnh. Cả ngày giả bộ làm người tốt, điều cho người ta khó hiểu chính là trong văn phòng khoa vô luận là y tá và thầy thuốc giảng đều nguyện ý hướng tới ta. Mà ngay cả hai ngày trước thời điểm lựa chọn ứng viên, Trương Cảnh rằng cơ hồ được toàn bộ phiếu, cùng thời điểm vào bệnh viện, ta có điểm kỹ thuật nào cao hơn sao? Còn có Nguyễn Dung này, cùng Trương Cảnh cũng là cá mè lứa, còn tưởng rằng Thái Thục Linh là bệnh nhân có tình huống nghiêm trọng. Bất quá chính là dự báo sinh non, ta khẩn trương, còn nhất định đem Trương Cảnh gọi tới. Đây quả thực là nghi vấn lớn nhất. Thể, về trình độ cao, Lưu Lệ Lệ là đem Trương Cảnh trở thành kẻ địch giả tưởng. Hơn nữa cũng là lấy hậu tấn bay lên chướng ngại vật. Chỉ là người trong cuộc vẫn có cảm giác, chỉ có mình ở trong bóng tối so tài mà thôi. Tuy Trương Cảnh bình thường cùng Lưu Lệ Lệ chuyện, nhưng ta những lời này lại nhịn được làm cho sinh ra cỗ khí. Ra khỏi miệng lời cũng so với bình thường lạnh ba phần. Bây giờ là giờ làm việc, bác sĩ Lưu đối với vấn đề riêng tư rất cảm thấy hứng thú nhất định bây giờ phải bàn luận sao? Lưu Lệ Lệ cũng nghĩ đến Trương Cảnh có thể phản kích như vậy. mặt ngượng ngùng, lấy cớ có bệnh nhân tìm đến xem bệnh. Liền rời, mẹ khi nào mới dẫn em về? Em thấy thế nào? Triệu Lỗi, tự nhiên cảm thấy người đàn ông đứng sau có tính uy hiếp. Hơn nữa vừa rồi lời của bác sĩ Lưu kia có ý tứ thể nghe hiểu. Bất quá vẫn là nghĩ như vậy, ai cũng có quá khứ, huống chi là thích Trương Cảnh, lập tức liền có chút ít nóng lòng ra khỏi miệng, mẹ xác thực muốn hai nhà gặp mặt, sau đó liền tổ chức cưới, cho nên mới rút ngắn thời gian, mặt sang đây thăm Thục Linh, về phương diện khác chính là nghĩ tìm cơ hội cùng chuyện chút. Với Trương Cảnh, nhưng tầm mắt Triệu Lỗi vẫn là nhịn được nhìn về người đàn ông phía sau Trương Cảnh. Người đàn ông này gặp qua, Tiểu Cảnh lúc gặp rắc rối ở đồn cảnh sát, người mà Vương Cục trưởng tiếp đãi chính là, chỉ là biết người này cùng Tiểu Cảnh là quan hệ như thế nào. Nhưng bản năng người đàn ông cho rất nhanh liền hiểu người đàn ông này giống như thích Tiểu Cảnh, xác thực so với còn thích nhiều hơn, bởi vì nhìn Tiểu Cảnh trong ánh mắt tràn đầy tham muốn giữ lấy chính xác, là ham muốn chiếm giữ. Là cảnh sát nam như vậy thể nhìn lầm, à còn muốn chuyện cưới hỏi. Khúc Chỉ Nghiêu vừa nghe, trong tiềm thức thói hư tật xấu lại nhịn được bốc ra ngoài. Bất quá lời Lâm Giật còn bên tai, nghĩ lại, bất động thanh sắc, Tiểu Cảnh, khi nào rảnh chúng ta chuyện của Tiểu Hằng. Tiểu Hằng nó buổi tối muốn ăn cháo, phải về làm cho nó. Trước bước, thể, Khúc Chỉ Nghiêu người này trong xương vẫn là rất gian trá. Kịp thời đè xuống thói hư tật xấu của, tận lực chân thành thích hợp nhắc nhở bọn họ còn chưa xong chuyện. Lại tận lực biểu ra tự mình phải nấu cơm nhưng căn bản bó tay toàn tập. Bước tiếp theo cho hỏi thăm cơ hội, quả nhiên, cái đó nấu cháo rang sao, đối với người rửa hai cái chén làm vỡ cả hai cái. Lại nấu cháo, Trương Cảnh hiển nhiên là tin, Khúc Chỉ Nghiêu bất đắc dĩ cười tiếng. Cố gắng thử xem, Tiểu Hằng là đứa ngoan, chính là nấu cháy, nó cũng giả vờ biết. Trương Cảnh ở trong đầu tự động chiếu phim đứa nhíu mày khổ mặt uống xong chén đen thùi lùi gì đó. Bà à, con sắp chết mất, sao có thể cho con ăn thứ khó ăn như vậy chứ? Lại quay đầu nhìn về phía Triệu Lỗi thành thực chính trực. Trương Cảnh cả người do dự, loại cảm giác này là chán ghét. Tự với mình, Trương Cảnh cần phải học làm người ta chán ghét, giải quyết dứt khoát, ngàn vạn cần phải lầm người lầm mình. Cách Trương.